Hôn học trường, chương 10, góc truyện audio.com. Nghiêm Mân Chiết cũng không biết mình đã cắm Tiểu Vũ bao lâu rồi, cuối cùng hai bờ mông của anh căng thẳng, bắp thịt toàn thân run rẩy, những giọt mồ hôi lớn trên trán anh chảy xuống, anh thốt lên. Tiểu huyệt dâm đãng của Tiểu Vũ mút chặt quá. Học trưởng muốn bắn, rồi sau đó anh a. Lớn một tiếng, miệng quy đầu hơi mở ra, dừng lại tại nơi sâu nhất trong u huyệt của cô, anh thở hắt vài tiếng, tinh dịch đậm đặc tích lũy lâu ngày phun thẳng vào cổ tử cung của Tiểu Vũ. Đoán chừng mắt thường nhìn không thể thấy hơn nửa thì con tê sao âng trùng tinh lực dồi dào đang chuyển động, chúng nó theo bản năng bơi sâu vào trong, vì biết ở phía trước có tử cung ấm áp và trứng đang chờ chúng nó đến chiếm đoạt. Sau khi xuất tinh xong, con tê sao tê Nghiêm Mân Chiết cũng không vì vậy mà mềm đi, nó vẫn nóng rát cứng ngắc. Bộ phận sinh dục bên dưới của cả hai vẫn cứ gắt gao kết hợp một chỗ. Tiểu Vũ giỏi quá, Nghiêm Mân Chiết ôm eo cô, hôn lên môi hồng quyến rũ của Tiểu Vũ khen một câu. Giọng nói trầm ấm gợi cảm thì thầm bên tai Tiểu Vũ, khí nóng phà vào lỗ tai khiến thân thể mẫn cảm của cô không khống chế được run lên. Tiểu Vũ nằm trong lòng Nghiêm Mân Chiết cảm thấy mình không thể động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay. Cô chỉ có thể biếng nhác dựa vào người Nghiêm Mân Chiết cảm thụ dư vị của cao trào. Bị côn TH sao T của Nghiêm Mân Chiết nhồi đầy, tiểu huyệt cô bất giác lại dì ra D sao M thủy. Nghiêm Mân Chiết cảm nhận được trong cơ thể Tiểu Vũ có một dòng nước ấm chảy nhỏ giọt tưới lên quy đầu của mình, làm dục vọng của anh không khống chế được lại ngẩng đầu lên lần nữa. Tiểu Vũ thấy dục vọng của anh lại tính bành trướng trong cô, lần nào như vậy cũng có một chút chất lỏng nóng hồi phun vào tận đáy hoa tâm cô, từng cơn tê dại khiến người ta mê mẩn từ chỗ hai người đang kết hợp truyền khắp cơ thể, chất lỏng còn lưu lại bên trong từ chỗ đó không ngừng thấm ra ngoài, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy lòng đầy xúc động ngay giữa một giấc mơ mỹ mãn và chân thật. Phải rồi, từ đầu tới cuối Tiểu Vũ đều cho rằng sự hoan ái giữa cô và Nghiêm Mân Chiết nãy giờ là một giấc mơ, đơn giản là vì trận hoan ái này quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp, cô không dám mơ ước xa vời, chỉ có thể biến khao khát của mình thành những giấc mộng. Tiểu Vũ ôm Nghiêm Mân Chiết cảm thấy thân dưới của mình bị nhồi đầy, gương mặt cô đỏ ửng. Tuy rằng cơ thể cô đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng lòng lại lưu luyến giấc mộng đẹp khó có thể mơ được này. Cô phải nhân cơ hội này ghi nhớ thật kỹ giấc mơ được cùng học trưởng ân ái. Thế là cô tựa tay vào vai Nghiêm Mân Chiết ngồi dậy, kết quả lại bị côn TH sao T của anh lập tức thúc vào trong. Toàn thân cô như bị điện giật, lại sụi lơ ngã vào lòng anh, rốt cuộc không nhấc thân lên nổi nữa. Nghiêm Mân Chiết bị động tác của Tiểu Vũ trêu chọc khiến dục hỏa đốt người, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương không còn tí sức nào để làm thêm lần nữa của cô, cuối cùng anh vẫn mềm lòng, kiềm chế xúc động điên cuồng muốn rút ra cắm vào trong cơ thể cô, anh chỉ nhẹ nhàng thong thả thỏa mãn dục vọng của mình trong hoa huy tê vừa chật hẹp vừa gắt gao bóp chặt lấy côn THT anh. Nhưng động tác thong thả của anh lại trêu chọc dục vọng của Tiểu Vũ đến cực điểm. Cô mất kiềm chế vặn vẹo vòng eo, đong đưa cặp mông. Cái mông cô thi thoảng nâng lên hạ xuống, gắt gao siết lấy, dường như muốn mình vĩnh viễn hợp thành một thể với anh, giọng cô nức. Góc truyện audio.com, nở, học trường, em muốn, khóe miệng Nghiêm Mân Chiết nhếch lên ôm lấy thân thể của cô đứng dậy, vật cứng kia đang ở trong cơ thể cô vì nguyên nhân này càng tiến vào sâu hơn, khiến cho chỗ giao hợp của hai người càng khít chặt mật thiết, không có một khe hở nào. Nơi giao hợp của hai người kết nối chặt chẽ, lại vì từng bước đi của Nghiêm Mân Chiết khiến cho hoa huy sao tê của Tiểu Vũ càng mãnh liệt siết chặt vật thô to kia của anh, siết chặt đến mức nơi đó chảy ra một dòng khí nóng, khiến hàng loạt cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Anh ôm Tiểu Vũ từng bước vào phòng tắm, vừa vào phòng liền trực tiếp đè cô lên tường, hai tay anh gắt gao ôm chặt hai bên mông của cô, vừa điên cuồng thúc mông mình về phía trước, vừa kéo mạnh thân dưới của cô về phía côn TH sao tê mình, tốc độ như vũ bão. Lúc thẳng lưng đâm côn THT mình vào trong hoa huy tê, anh dùng sức kịch liệt va đập càng đâm càng mạnh, ngay cả phần gốc cuối cùng của gậy THT cũng hòa nhập vào trong hoa huy tê trơn mềm của Tiểu Vũ, đâm thẳng đến hoa tâm, giống như muốn dùng toàn bộ thể lực của mình rút cạn trên người Tiểu Vũ. Cuối cùng Tiểu Vũ không chịu nổi Nghiêm Mân Chiết đâm chọc kịch liệt như thế, thét chói tai, thân thể và linh hồn thăng hoa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời tác giả, thật sự không phải lỗi của tôi, là tại Tiểu Vũ muốn ép khô học trường của cô ấy. Tiểu Vũ thật sự rất phóng khoáng, đúng không, đã xem đến đây rồi làm ơn vote dùm một cái nhé. Cách chương.